Hùng bá thiên hạ, chương 36, dán núi lở, góc truyện audio.com. Áp lực, lúc này Ernest không muốn dùng toàn lực cũng không được, hắn cảm thấy đòn tấn công sắp đến vô cùng đáng sợ. Bởi vì thiên phú dị bẩm cộng thêm thân thể mạnh mẽ, người thú quả thật không cách nào so với loài người về mặt võ học. Thân thể loài người yếu ớt nhưng tư duy phát triển, sáng tạo ra rất nhiều kỹ xảo công pháp nhưng chỉ giới hạn trong thân thể, rất khó sinh ra khí. Chỉ có rất ít người có thể nhận thức được bản chất của võ học mà những thứ này lại trở thành thứ yếu trong thời đại vũ khí nóng dẫn đến sự suy tàn của võ học. Rất nhiều lý luận thật sự đã trở thành lý luận, Châu Lượng cũng luyện rồi, nhưng khỏi phải nói, dám hắn cũng không luyện ra. Cũng khó nhận thức được sự mạnh mẽ của chiêu thức, chỉ cảm thấy là chiêu thức hoa lệ. Xem rất đã nghiền, còn khi đánh thật thì không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ hắn càng ngày càng hiểu được, hắn phải lĩnh ngộ, chiến đấu là cách lĩnh ngộ tốt nhất. Bát cực quyền dán núi lở, ha, một tiếng quát lớn rung trời chuyển đất vù, lạch cạch, đồ ăn vặt trong tay Olivia dài khắp mặt đất, Ernest trước mặt Arthur đã biến mất, bay ra cách đó hơn 10 mét hồi lâu không đứng dậy nổi, cảm giác thân thể không còn là của mình. Châu Lượng đi qua kéo Ernest lên, chiêu này phi thường phù hợp với em, hơn nữa em dùng chiêu này uy lực còn lớn hơn anh dùng. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, còn người Ernest sáng lấp lánh, đại ca em có thể học sao, em có thể chứ. Nhảm nhí, anh nói được là nhất định được. Đây là trường phái gì, chiêu thức gì? Châu Lượng mỉm cười đầy đắc ý, đây là một loại tài nghệ vô địch của các lão tổ tông Trung Hoa chúng ta, chỉ tiếc không thể khoa khoang ở đây. Đây là trường phái của anh, tên gọi là dán núi lở. Dán núi lở có khí thế, rất mạnh mẽ, nếu không có chăn bông xương em đã vỡ rồi. Hừ, chiêu này đâu chỉ có như vậy, chỉ là anh tăng thêm sức đẩy, giảm bớt sức chấn, nếu không thép tấm cũng vô dụng. Cầm Ernest sắp rơi xuống đất rồi. Đại ca, luyện thế nào? Trần ngôn tám chữ của dán núi lở, nhớ kỹ nhé, sức như cung bật phát như sấm nổ. Sức như cung bật phát như sấm nổ, Ernest liều mạng gật đầu. Nếu như chỉ có lý lẽ này chắc chắn hắn nghe không hiểu, nhưng sau khi đã tự thể nghiệm cái gì cũng rõ ràng rồi. Được xem bước chân anh, một bước, hai bước, ba bước. Bước chân là chết, người là sống, bước chân là để phối hợp phát lực, trọng điểm là trong nháy mắt phát lực em phải sử dụng sức cuồng hóa để đấm ra. Vâng, đại ca, bây giờ bắt đầu đấm đi, Châu Lượng gãi gãi đầu. Trên đại lục thần thú thứ duy nhất không thiếu chính là cây, các loại cây to khỏe, Châu Lượng chọn một gốc. Đấm gốc cây này, gãy một đổi một, Châu Lượng không dự định lập tức giải thích kỹ xảo dùng khí, điều này quá khó đối với Ernest. Trong quá trình luyện tập không ngừng hắn sẽ chậm rãi tìm được cảm giác phát lực. Người thú không cách nào khống chế thú linh lực linh hoạt như mình, nhưng dồn lực theo bản năng chắc chắn là có thể. Ernest phản ứng tương đối chậm, phương thức chiến đấu linh hoạt chắc chắn không thích hợp hắn. Nhưng lấy phòng làm chủ cộng thêm cương mãnh phải giết lại là thiết kế tốt nhất cho hắn giai đoạn hiện nay. Châu Lượng nhặt chăn bông lên phủi cho bụi rồi lại buộc lên sợi dây tiếp tục đánh. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành do bản thân, cảm giác này nói ra tương đối đơn giản nhưng để hiểu được cần nhờ ngộ tính. Góc truyện audio.com, Ernest là như vậy, chính hắn cũng như vậy. Nhìn đồ ăn vặt rơi đầy trên mặt đất, Olivia biết mình lại bị tên Arthur giả ngu này bắt nạt rồi. Dù đã cảm thấy hắn có gì đó không thích hợp nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Đây là công phu gì? Có thể đánh bay một cuồng chiến sĩ hơn 10 mét, chưa bao giờ nghe, điêu khắc sư linh hồn. Chiến sĩ, khóe miệng Olivia lộ ra nụ cười rực rỡ. Mình đúng là thiên tài, người đầu tiên cứu vớt đã có năng lực như vậy. Khó trách mọi người đều nói nàng là phúc tinh. Thomas nghe tế ti thủ hạ báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, con nói quá không vậy. Bẩm đại chủ tế, thuộc hạ không dám nói quá, thuộc hạ biết thuật đọc khẩu hình, tựa hồ đại nhân Arthur nói ngài không hề dùng hết sức. Gió mạnh yên lặng gật đầu, đối với người đi theo mình Thomas đương nhiên tín nhiệm, có thể được gió mạnh đánh giá cao như thế hiển nhiên không dễ dàng. Hơn nữa tựa hồ ngay cả gió mạnh cũng muốn chiến một trận. Tên Arthur này còn đúng là kỳ lạ. Đám quái vật bên trên kia đấu tranh càng ngày càng lợi hại, thiết kế tinh diệu như thế vậy mà bị nhận định là đẹp mà vô dụng. Sau khi mỉm cười, Thomas nhìn bản đánh giá được bên trên đưa xuống để trên bàn. Vốn tưởng rằng kiểu gì cũng phải khuyến khích một chút, kết quả lại là một đống phê phán. Đại chủ tế, ghế chống hồng y đại chủ tế làm cho rất nhiều người đỏ mắt, tình thần diệu có ít nhất 7 vị đại chủ tế có đủ năng lực cạnh tranh. Ai cũng muốn thể hiện một chút trước mặt đại nhân Salmon, nhưng đồng thời cũng lại phải chỉ trích những biểu hiện của đối thủ cạnh tranh. Thomas vuốt vuốt chán, đây chính là hiện trạng của thần miếu, một nguyên nhân chủ yếu khiến thần miếu dần mất đi quyền lực cũng là bởi vì tổn hao nội bộ. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi.